Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 979 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 978 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Ngọc Nữ, bạn Trần Minh Thư và bạn Phạm Đình Bảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính mắt bạn chứng kiến. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước rồi, đó là vào năm 2016. Sau khi mà chứng kiến câu chuyện này xong rồi á, thì bạn mới tin chuyện ma, chuyện tâm linh là có thật, chứ trước đó thì bạn không hề tin đâu các bạn. Nhà của bạn nam này á, là nằm gần núi Sam. Mẹ của bạn kể lại rằng vào năm 1992 á, thì kế bên nhà của bạn á, là có một cái bà, mọi người gọi là bà Út. Thì bà Út này năm đó là 58 tuổi. Bà Út này cũng có con nha. Xong rồi á, là bà đổ bệnh các bạn. Thì khi mà bà bệnh á, là con cháu bà cũng lo lắng chăm sóc cho bà. Nhưng mà bà Út này luôn tự trách bản thân của mình rằng á, là tại sao mình bệnh như vậy. Bệnh như vậy con cái nó chăm sóc cái mình làm phiền con cái vậy đó. Thì khi mà nghe bà than á, thì mọi người cũng có nói trời ơi, cha mẹ bệnh, con cái chăm sóc là cái chuyện rất là bình thường. Thôi bà đừng có nghĩ ngợi gì mà cố gắng tịnh dưỡng để mà cho mau khỏe. Thì bà cũng không có nói nữa. Nhưng mà sau đó một thời gian á, thì mọi người mới thấy bà Út này á, là đi lên núi. Nhưng mà lúc đó là mọi người nghĩ rằng cái bà này đã khỏe rồi, cho nên nó là muốn đi bộ, muốn leo núi để mà cho khỏe vậy đó. Thì lúc đó mọi người đâu nghĩ gì đâu các bạn, ai dè đâu á là bà Út này đã leo lên trên núi để mà nhảy núi tự vẫn. Thì khi mà nhảy núi tự vẫn như vậy là bà mất ha. Xong rồi công an người ta cũng báo về cho gia đình, con cháu của bà cũng lên đem xác bà về mai táng chôn cất bình thường. Thì sau khoảng mấy năm sau là cũng có một người á, là cũng không biết chuyện gì mà đã đi lên trên cái chỗ mà bà Út hồi đó nhảy núi á, là người này cũng lên để mà tự sát trên đó, các bạn cũng nhảy núi tự sát luôn. Thì đó là chuyện mà mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Nhưng do cái thời điểm đó thì bạn cũng còn nhỏ, cho nên đó là khi mà bạn nghe xong á, thì bạn cũng không có để tâm nhiều. Với lại con trai nữa, bạn có những cái thú vui khác, thành ra là bạn cũng không có nghĩ gì tới mấy cái chuyện đó đâu. Thì bạn cũng không tin chuyện ma, không tin chuyện tâm linh luôn nha các bạn. Cho tới khi mà năm 2016 á, là bạn có làm trong một cái công ty nước lọc. Thì khi mà làm tại đây á, là cũng có mấy người đồng nghiệp cũng cỡ cỡ tuổi của bạn. Cái ngày hôm đó đang làm, mà cái ngày hôm đó là còn tầm khoảng một tuần lễ nữa thì mới tới cái ngày lãnh lương. Nhưng mà anh em ngày hôm đó là hầu như ai cũng hết tiền, bạn cũng vậy, không có còn tiền trong túi. Thì lúc đó là trong công ty của bạn á, là có một cái người đồng nghiệp mà cái người này rất là ghiền chơi số đề, với lại cũng rất là hay đi cầu cơ để mà xin số. Thì người này mới hỏi mọi người rằng á, là ê tụi bay còn tiền không, tụi bay còn tiền vậy, còn tuần nữa hả là mới lãnh lương, tụi bay còn tiền không? Thì ai cũng lắc đầu hết, ai cũng nói hả tao hết tiền rồi mày ơi. Thì cái ông này mới nói với mọi người rằng á, là ê tối nay á mình đi chơi cầu cơ đi, mình đi chơi cầu cơ đi, mình xin số mình đánh rồi á hả mình có tiền á thì mình sẽ xài được trong vòng tuần, tại còn tuần nữa mới lãnh lương thì trong vòng tuần này biết ăn gì. Cho nên nó hả là khi mà người này rủ á thì ai nấy cũng đều đồng ý, và bạn cũng vậy, bạn cũng hùa theo. Nhưng mà thiệt sự bạn nói rằng trong lòng bạn, bạn không có tin cái chuyện đó đâu, không hề tin đâu. Thì lúc đó là mọi người mới nói nhưng mà giờ đi đâu cậu cơ giờ. Thiền này nó mới nói rằng là thì đi lên trên núi Sam á, cái chỗ mà hồi đó Bà Út á, bà nhảy núi tự vẫn á, lên chỗ đó đi, chỗ đó linh á, tao nghe nói rằng chỗ đó linh đó nha. Thì ai cũng đồng ý hết, và bạn cũng đồng ý luôn. Thì bạn với lại mấy người kia tổng cộng là 5 người nha các bạn. Cho tới 10 giờ đêm ngày hôm đó đó là mới xong cái ca làm việc, bắt đầu ra ca. Khi mà ra thì thằng kia nó về nhà nó lấy đồ nghề để mà cầu cơ, còn người á thì đi mua rượu nè, mua bánh kẹo với lại nhang đèn. Thằng kia nó về nhà nó lấy gì các bạn biết không? Nó lấy một cái rế bằng tre đó, với lại 3 chiếc đũa mới. Xong rồi tập hợp lại cái chỗ hẹn, rồi bắt đầu mới chạy lên núi Sam. Thì khi mà lên núi, bạn nói rằng lúc đó thì gió thổi cũng rất là mát mẻ, tối rồi cho nên nó là nhìn cũng hơi ớn ớn, nhưng mà do đi đông cũng không có sợ nhiều. Xong cái thằng này nó mới xuống, nó mới lấy vậy nè, là các bạn tưởng tượng thí dụ như cái rế nó tròn đúng không, cái rế nó tròn thì này nó mới lấy 3 chiếc đũa, nó mới để 3 góc, một góc đây, góc bên đây, góc bên đây, để cân bằng, và nó làm nó buộc rất là chặt luôn, chặt dữ lắm. Xong rồi nó mới nói rằng chút xíu nữa đó là để trên mặt đất vậy nè, thì mỗi thằng á là sẽ gá một cái ngón tay lên mỗi một cái góc như vậy, để giống như là giữ thăng bằng cho cái rế này á các bạn, nó không có ngã. Thì đi 5 người nhưng mà chỉ cần 3 người thôi, chỉ cần 3 người á là để 3 cái ngón tay lên để gá, là nó là người thứ nhất, bạn là người thứ hai, còn thêm một người nữa là 3 người, còn hai thằng kia là ở ngoài để mà ghi lại ha, người ta cho số gì thì ghi lại số đó. Thì lúc mà nghe nó nói vậy á là bạn cũng nghĩ rằng ui thằng này chắc tào lao chứ làm gì có chuyện đó, là bạn nghĩ trong bụng mà không có nói ra nha. Xong cái bắt đầu nó mới thắp nhang, nó cúng bánh, cái nó thắp nhang rồi bắt đầu nó mới cắm nhang. Nó cắm nhang xong cái nó mới để một ngón lên, là nói một ngón bạn, một ngón kia một ngón, là bắt đầu nó cân bằng vậy nè các bạn, cân bằng là ba ba chiếc đũa vậy đó ha. Thì lúc này á là nó mới đọc, mà thiệt tình á là bạn không có nghe được là nó đọc cái gì, tại vì nó đọc trong miệng, thằng này nó chuyên nghiệp cho nên nó là nó biết đọc cái bài cầu cơ á. Nó đọc nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm một hồi, thì bạn nói rằng lúc đó thì gió cũng có gió nhưng mà mình cảm thấy rất là bình thường, mình không có thấy cái gì khác lạ hết. Nhưng sau khi mà nó đọc xong rồi á thì tự nhiên bạn lại cảm giác rất là lạnh, mà lạnh á là lạnh ở phía sau lưng, mà cái lạnh nó rất là kỳ các bạn, kỳ dữ lắm. Thì khi mà đọc xong rồi á, cái tự nhiên nha, cảm thấy lạnh ha. Cái một trong những cái chiếc đũa đó, 3 chiếc đũa, thì một trong những cái chiếc đũa đó đó tự nhiên nó nhấc lên dạng cái vậy nè. Nó chúng nhất, nó nhấc lên dạng cái, bỗng lên dạng một cái, thì bạn mới giật mình. Bạn nghĩ trong bụng nó, trời cái gì vậy trời, cái gì vậy? Thiền kia nó mới la lên, nó nói, rồi rồi rồi, vô rồi tụi bay ơi, vô rồi, chuẩn bị ghi nha, để tao hỏi. Thì bạn quán hết trơn, nhưng mà lúc đó bạn sợ dữ lắm, nhưng mà do là cũng đông người với lại phải cố gắng giữ, cho nên đó là bạn cố gắng bạn gán để coi coi xảy ra cái chuyện gì. Thì bạn kể rằng lúc đó là mỗi người giữ một góc ha. Bắt đầu kia nó hỏi rằng là xin cho hỏi á, nam hay nữ vô rồi vậy? Nếu mà là nam á thì giật lên một cái, gõ lên một cái, còn nếu mà là nữ thì 2 cái. Thì sau khi mà nó hỏi xong á là bắt đầu giật lên 1 2, là có nghĩa là nữ, có nghĩa là nữ. Thì lúc đó bạn cũng sợ lắm, trời ơi, trời ơi, sao tự nhiên đâu ai tác động lên đâu mà tự nhiên nó nhấc lên vậy các bạn, cho nên bạn sợ là đúng rồi. Bắt đầu kia nó mới hỏi rằng á là nữ mà nữ bao nhiêu tuổi rồi để cho hả tụi tôi biết, mà tụi tôi biết cách tụi tôi xưng hô, tụi tôi gọi vậy đó. Là bắt đầu hả nếu mà bao nhiêu tuổi á, thì giật lên bấy nhiêu để mà cho tụi tôi biết là bao nhiêu tuổi. Thì lúc này á, là cái đũa này bắt đầu giật lên các bạn, giật 1 2 3 4 5 mà giật liên tiếp 58, là 58 tuổi. Mà nữ mà 58 tuổi, bắt đầu tụi nó dòm nhau, nó vậy là nữ 58 tuổi cũng lớn tuổi rồi. Cái xong cái thằng kia nó mới nhớ, ê sao hả, sao bằng tuổi bà Út vậy bay, trời ơi, có phải bà Út không vậy? Thì khi mà bạn nghe tới bà Út là bạn nhớ lại cái câu chuyện mà mẹ của mình đã kể, xảy ra vào năm 1992, là bà Út này bà nhảy núi tự vẫn, không lẽ là bà? Cho nên là tự nhiên bạn sợ hơn, bạn sợ trong lòng bạn sợ hơn. Thì bắt đầu thằng đó mới hỏi rằng đó là bà ơi, bà có phải là bà Út, bà đó tên gì đó, thì không tiện nhắc tên ra nha, là bà có phải là bà Út tên đó hay không? Nếu mà phải á thì bà hả giật cái đũa lên đi. Xong rồi cái đũa này giật lên là đúng chính xác là bả. Trời, lúc đó là bạn ớn lạnh hơn nữa. Các bạn gặp mình trong cái trường hợp này đây, là các bạn thử tưởng tượng ra cái trạng thái, cái cảm giác các bạn sẽ làm sao. Bạn nói lúc đó bạn ớn lắm. Thì nó mới nói, thằng kia á, nó dạn miệng lắm, nó chuyên nghiệp lắm, nó mới nói rằng là bà ơi, tụi con nó nghèo quá, giờ hết tiền trong túi rồi, cho nên nó là hôm nay á tụi con lên trên đây để mà tụi con xin số. Bà có hả muốn giúp tụi con, bà có hả là muốn giúp á thì bà hả là ấy lên hai cái, bà giật cái đũa lên hai cái, còn nếu không á thì bà giật một cái cho tụi con biết nha bà. Bắt đầu cái đũa này giật lên hai cái, các bạn giật lên đẩy lên một hai, trời ơi, có nghĩa là có, ừ giúp đó. Xong cái bà ơi bà cho số đi, bà cho số nhiêu thì giật lên để cho tụi con biết, tụi con ghi lại vậy đó ha. Bắt đầu hả là giật lên là cho số nhiêu đó, bắt đầu tụi nó ghi lại. Ghi lại xong rồi á thì cái thằng này mới hỏi rằng á là bà ơi bà, nếu mà bà cho cái số này thì nếu mà tụi con trúng á, tụi con trúng mà tụi con có tiền á, tụi con trả lễ cho bà đó, thì bà muốn ăn cái gì? Nếu mà muốn ăn gà thì bà giật lên một cái, còn nếu mà muốn ăn trái cây thì giật lên hai cái, còn nếu mà muốn ăn cá lóc thì giật lên ba cái. Bà muốn ăn cái gì vậy bà? Xong cái đũa này giật lên cái, các bạn là biết là bà muốn ăn gà đó. Thì ghi á, là gà, ngày mai nếu mà trúng á, là nhớ mua con gà lên đây để mà cúng bà để trả lễ. Xong cái nó hỏi thêm một câu rằng á, là bà ơi bà, cho con hỏi là ở đây có đông người không, ngoài bà ra có đông người không? Nếu mà đông người á, mà nhiều hơn 5 người á, thì bà ấy cái đũa cho nó giật lên 5 cái nha bà, còn nếu mà ít hơn 5 người á thì á, là cho 1 2 cái thôi. Thì lúc đó là cái đũa này đã dở lên 5 cái, các bạn, có nghĩa là hơn 5 người. Mà khi mà tới cái khúc đó, bạn nói trời ơi, phía sau lưng của bạn á, nó lạnh mà cái không gian xung quanh nó rùng rợn lắm, là bạn biết rằng chắc là những cái người đó, người ta xung quanh người ta muốn hả là đứng đó dòm rồi á, là có thể là sẽ vô để nói chuyện với các bạn này. Thì bạn kia, cái bạn mà chuyên nghiệp á, bạn mới nói rằng đó là thôi tới đây được rồi, thôi bà cho số tụi con cảm ơn dữ lắm. Thí dụ như nếu mà ngày mai mà trúng á là tụi con sẽ mua gà, hứa là tối mai sẽ lên cúng cho bà, thì thôi bây giờ á là thôi tụi con không làm phiền bà nữa. Xong cái nó mới khấn vái, nó đọc đọc đọc đọc một hồi sao là cái rế và cái đũa này trở lại bình thường rồi là xong. Nó nói rồi xong rồi về tụi bay ơi. Trời ơi, cái lúc mà đi về bạn nói rằng đó là bạn không bao giờ nghĩ rằng cái chuyện mà mình chứng kiến mà nó xảy ra thiệt như vậy. Từ nào tới giờ bạn không có tin cái chuyện đó đâu, mà bây giờ tại sao mình thấy như vậy mà không hề có ai tác động, và tại sao giật được các bạn? Làm sao mà một chiếc đũa mà nó dở lên, còn hai chiếc kia là hoàn toàn bình thường, bình chân như vậy, không hề nhúc nhích, mà chiếc này nó dở lên mà đâu có ai đụng chạm gì nó đâu, mà chỉ để một cái ngón tay để mà gá lên như vậy thôi mà nó lại dở lên như vậy. Trời ơi, bạn tin. Từ đó về sau bạn tin nha. Thì bạn kể rằng cho tới sáng ngày hôm sau á là bắt đầu mấy người này đánh đề. Nhưng riêng bạn á thì hôm đó là bạn có 5 ngàn, cho nên đó là bạn đánh có 5 ngàn. Thì khi mà đánh 5 ngàn là trúng, trúng nhưng mà trúng với cái số tiền rất là ít, không có đủ mua gà. Thì bạn vô bạn nói rằng á là tao đánh, tao cũng không có tiền nhiều cho nên tao đánh có 5 ngàn rồi bay. Mà giờ tao trúng rồi mà tiền tao trúng không đủ mua gà nữa. Thì mấy ông kia, ông nào cũng đánh hết, ông nào cũng trúng hết. Có người thì trúng vừa vừa, tại đâu có tiền nhiều đâu mà đánh nhiều. Cho nên đó là có người trúng ít, có người trúng vừa vừa. Thì năm ông mới quyết định đó là sẽ gom tiền lại, hùng tiền lại với nhau để mà mua một con gà, để mà tối nay đem lên cúng trả lễ cho bà Út đó. Thì sau đó là cũng đi mua. Bạn nói rằng đó là do hôm qua đi 5 đứa, bạn không muốn đi đâu, bạn sợ lắm, nhưng mà do hôm qua đi 5 đứa thì hôm nay phải đi 5 đứa để mà cúng chứ, cho nên đó là bạn phải đi. Thì khi mà lên cúng, trời, bạn sợ lắm, bạn cúng cho lẹ để mà đi về. Khi mà về đó là niệm Phật trên suốt con đường về tới nhà luôn mới ngưng, các bạn, tại vì sợ á. Thì bạn nói rằng sau này á, tụi nó cũng rủ hoài, rủ chơi cầu cơ để mà ghi đề hoài, nhưng mà do cái lần đó bạn chứng kiến, tuy rằng bạn không thấy hình ảnh ma, không thấy hình ảnh quỷ gì cả, hoàn toàn chỉ có cái sự việc như vậy thôi, nhưng nó khiến cho bạn rất là sợ. Cho nên đó là từ đó về sau là bạn không bao giờ tham gia một buổi cầu cơ nào cả. Thì đây là chuyện do một bạn nam đã chứng kiến và gửi về cho kênh chúng ta. Và bạn cũng có nhắn nhủ rằng là thí dụ như nếu mà mình không tin á, thì mình cũng nên để trong lòng, mình đừng có nói ra. Tại vì nếu mà nói ra lỡ người ta nghe được, người ta không vui, cái người ta hả là hại mình. Còn đằng này bạn không tin, nhưng mà bạn vẫn để trong bụng, bạn không hề nói ra nha. Cho nên đó là khi mà chứng kiến vậy á, là bạn sợ dữ lắm. Và bạn biết rằng cái chuyện tâm linh là có thật, mình không có nên nói. Thì đây là chuyện đầu tiên do một bạn nam đã gửi về cho kênh. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Đồng Nai. Bạn kể rằng á, là quê gốc của nhà ngoại của bạn á, là ở ngoài Bắc lận. Nhưng mà sau khi mà giải phóng xong rồi á, thì bên ngoại của bạn á, là mọi người mới đi vào trong Nam để mà sinh sống và lập nghiệp trong đây. Ông bà ngoại của bạn đã chọn vùng đất Sông Bé các bạn, mà lúc đó là gần, bây giờ là Bình Phước đó. Thì ông bà ngoại của bạn sống ở đây. Thời điểm đó là đã cách đây mấy chục năm trước rồi. Chuyện này do chính ông ngoại đã trải qua vào cái năm mà mẹ của bạn chỉ mới có 15-16 tuổi thôi, là cách đây khoảng là 30 năm về trước. Ông ngoại kể rằng khi mà vô đây ha, ở một thời gian tầm khoảng 5 năm là bắt đầu mọi người dân á, ở trong đây á, là sẽ được nhà nước cắt chia cho mỗi người một phần đất, phần đất, phần đất. Thì trên những cái phần đất đó là mọi người sẽ trồng cái cao su nè, rồi cây đậu phộng, rồi lúa nè. Nói chung là mọi người sẽ trồng cái cây gì mà hợp với lại cái vùng đất đó để mà canh tác các bạn. Thì ông bà ngoại cũng vậy, cũng trồng cao su, rồi một phần đó là trồng lúa, một phần đó là trồng đậu phộng. Thì cho tới cái lúc mà canh tác thu hoạch á, là cái thời đó, hồi đó là ăn trộm rất là nhiều. Cho nên đó là nếu mà mình không ngủ canh đó, là người ta sẽ bẻ trộm của mình. Thành ra là ông ngoại mới cất một cái chòi để mà tối đi ra ngoài đây ngủ để mà canh nông sản của mình chứ. Thì ông ngoại cất ở đây nói chung cũng bình thường, hoàn toàn không có gì hết. Và mẹ của bạn kể hồi đó mẹ của bạn còn nhỏ, dì cậu của bạn còn nhỏ, cũng hay đi ra ngoài chòi ngoài đây để mà ngủ, để mà canh dữ lắm. Tại vì hồi xưa là không có sợ đâu, con nít hồi xưa gan dữ lắm. Cho nên nó là nhiều khi ông ngoại hả là cũng để cho bốn chị em ra ngoài đây ngủ, xong rồi qua ngày hôm sau ngoại ra, là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là trước khi mà ông ngoại ra đó, là ông ngoại có đi mua đồ, làm gì đó. Thì khi mà ông ngoại đi là cái nghĩa là cái con đường ông ngoại đi vô nó không còn giống như là cái con đường bình thường mình đi có một đường, mà bây giờ mình phải đi một cái đường khác. Thì ông ngoại đi bộ nha, ông ngoại mới đi ngang qua một cái vườn cao su. Mà cái vườn cao su này trước đó khoảng gần một năm á, là có một cái vụ án xảy ra là cái ông đó giết vợ của mình do ghen tuông. Và khi ông giết xong thì ông quan sát vợ ông vô trong cái vườn cao su đó, cho tới khi mà người ta phát hiện thì bà này đã chết rồi. Rồi cha kia cũng bị bắt luôn, thì mấy cái vấn đề đó mình không nói đi. Thì ông ngoại đi ngang qua ngay cái miếng vườn cao su đó luôn. Thì cái lúc đó ông ngoại mới chợt nhớ lại cái câu chuyện đó. Cho nên đó là ông ngoại mới cảm thán, tự nhiên ông ngoại nói, buộc miệng nói ra luôn các bạn. Ông ngoại nói rằng đó là trời, cái chỗ này là cái chỗ con Bình nó bị chồng nó giết, dục nó đây nè. Trời tội nghiệp quá. Đó là ông ngoại cảm thán, ngoại nói cái câu đó thôi. Xong cái ông ngoại cũng đi. Thì khi mà vô tới trời rồi, bắt đầu mẹ của bạn với lại mấy dì, mấy cậu mới về. Rồi bắt đầu hả là ông ngoại ở đây xong, hồi xưa thì đâu có điện đâu các bạn, chỉ xài một cái đèn dầu thôi. Thì để đèn dầu trong chòi á, còn ở ngoài là ông ngoại có bắt một cái giẫm. Thì do là tối mà dạng giống như mới có 6 mấy 7 giờ tối, cho nên ngoại chưa vô ngủ liền đâu. Mà lúc đó tối rồi nha, chỉ thắp cái đèn dầu ở trong chòi thôi. Thì ông ngoại mới ra ngoài giỏng ngoại nằm để mà ông ngoại hút cái thuốc gì mà ở ngoài bắt người ta hút á các bạn, là ông ngoại hút cái thuốc đó. Thì khi mà nằm một hồi sau, một hồi mấy tiếng đồng hồ sau, lúc đó cũng cỡ 8 giờ mấy 9 giờ rồi, thì ông ngoại thấy rằng là chỗ mát quá, tính là nằm đây luôn. Nhưng mà hồi sau tự nhiên gió ở đâu nó thổi tới mà cảm giác y như là chuẩn bị mà có giông bão kéo tới vậy đó, mà trong khi cái mùa đó là không phải là cái mùa mưa hay là giông bão gì cả, mà tự nhiên gió thổi xuống ù vậy nè. Thì ông ngoại thấy ủa sao hôm nay gió dữ vậy trời, ông ngoại mới nghĩ vậy đó. Thì ông ngoại thấy gió quá cho nên ông ngoại tính rằng là thôi đi vô trong chòi nằm, chứ để nằm ở đây ngồi mất công, gió quá gió lớn quá thì gãy mấy cái nhánh cây cao su á rồi nó rớt lên người mình mất công nữa. Thì ông ngoại tính như vậy cho nên ông ngoại mới ngồi dậy. Ông ngoại vừa ngồi dậy đứng dậy một cái thôi, tự nhiên ông ngoại nghe ở trên mấy cái ngọn cây cao su gần đó đó các bạn, là cái gì mà nó sạc sạc sạc sạc, mà cái tiếng nó rất là lạ, cái tiếng không phải là gió thổi mà nó tạo ra, mà cái tiếng nó sạc sạc rất là lạ luôn. Cho nên ông ngoại nghe cái tiếng ủa cái tiếng gì vậy ta, cho nên ông ngoại mới dòm lên. Thì khi mà ông ngoại dòm lên á là ông ngoại thấy một người đang bay ở trên cái ngọn cao su, đụng cái ngọn cao su tạo ra cái tiếng đó. Thì ông ngoại dòm lên, ông ngoại hết hồn nha, dòm mà giống như chết chân á các bạn. Thì khi mà ông ngoại dòm lên thấy vậy, cái người đó bắt đầu mới từ từ hạ hạ xuống, nhưng mà không hạ sát đất đâu mà chỉ lưng lửng ở trên đó thôi, rất là gần ngoại, và ông ngoại thấy rất là rõ luôn. Thì người đó là cái bà Bình. Cái bà Bình này á là cái bà mà hồi chiều ông ngoại đi ngang qua cái chỗ mà chồng bà giết bà, giục sát bà trong vườn cao su đó. Thì ông ngoại thấy bà, ông ngoại nói rằng đầu óc của bà, đầu tóc của bả là bù xù hết, hai con mắt đỏ lòm, mà đặc biệt là răng nanh của bả rất là dài, nhìn bả thấy ghê dữ lắm. Thì bả mới kêu, bả mới nói rằng là anh Ba Phía, ông ngoại tên Phía nha, anh Ba Phía, em thăm anh nè, em thăm anh nè, hồi chiều anh đi ngang anh nhắc em hả, hồi chiều anh đi ngang chỗ em chết anh nhắc em hả anh Ba, trời ơi hả, từ lúc mà em chết tới giờ đâu có ai nhớ tới em đâu, không ai nhớ tới em hết trơn á, vậy mà anh Ba nhắc em, cho nên đó là em đi theo anh để chào anh nè anh Ba. Bà nói vậy các bạn, mà giọng bà thấy ghê lắm, the thé. Xong cái bà nói bà cười, bà nói xong cái bà cười há há há há lên. Thì ông ngoại của bạn nói rằng trời lúc đó sợ, nhưng mà thiệt tình á là hồi xưa gan dữ lắm các bạn, ông ngoại cũng hay thấy ma, mà dạng giống như là chỉ thấy bóng mà lướt lướt lướt rồi qua thôi là thấy ma bình thường, cho nên nó là ông ngoại đã quen rồi. Mà đằng này thấy cái bà này rõ ràng như vậy mà có răng nanh dài vậy là có nghĩa là bà thành quỷ rồi, cho nên nó là ông ngoại rất sợ. Nhưng mà thấy bà nói vậy cái ông ngoại cũng ráng ráng ráng giữ bình tĩnh, nuốt nước miếng. Xong cái ông ngoại mới nói, ông ngoại trả lời bà, ông ngoại nói rằng mày hả Bình, mày hả trời nay mày về thăm anh hả, thôi có gì xuống đây nói chuyện với anh chứ đứng trên đó nói nghe thấy ghê quá mày, xuống đây nói chuyện với anh đi, tao giữ hả là giường có hả mình tao à, buồn lắm. Thì lúc đó ông ngoại nói vậy đó, trời công nhận ông ngoại man ghê các bạn, không sợ luôn, nói vậy luôn chứ ai dám nói vậy. Thì khi mà ông ngoại nói cái câu đó thì cái bà này bà mới trả lời, bà nói rằng thôi thôi trời ơi em hả đâu có, em thấy anh nhắc em cho nên nó là em chào anh thôi, chứ hồi đó lúc em còn sống anh giúp đỡ em biết là bao nhiêu, anh chị giúp đỡ em biết là bao nhiêu, em biết ơn anh chị dữ lắm, cho nên thấy anh nhắc em á thì em theo để em chào anh, chứ hả là em không có hại ai bao giờ hết á, bà nói vậy đó, em không có hại ai bao giờ á. Xong cái bà nói thôi chào anh em đi nha, cái bắt đầu bay đi, bay đi mất tiêu luôn. Thì khi mà bà bay đi rồi là gió bắt đầu không còn thổi nữa, bão tố bắt đầu ngưng, không có còn thổi thiết gì nữa hết trơn, khung trời bắt đầu tĩnh lặng lại các bạn. Thì lúc nào ngoại rất là sợ, thiệt tình ngoại nói rằng sợ dữ lắm, nhưng mà không hiểu sao lúc đó lại nói được cái câu đó nữa. Thì ông ngoại chung vô chòi nằm, nằm một hồi cũng ngủ cho tới sáng, cho tới sáng hôm sau về mới kể lại cho bà ngoại nghe. Thì khi mà bà ngoại nghe xong á thì bà ngoại nói rằng chắc là do anh đi ngang qua cái chỗ nó chết, chồng nó dứt xác nó đó đó, thì anh đi ngang anh lỡ miệng anh nói vậy cho nên nó là nó nghe anh nhắc tên nó, thành ra là nó mới theo anh để mà nó ghẹo anh, nó theo anh nó ghẹo anh. Thì thôi để hả em nấu mâm cơm rồi á em với anh đi ra cái chỗ mà chồng nó vứt xác đó đó, đem ra chỗ đó để cúng cho nó, kêu nó hả là thôi siêu thoát đi, nhiều khi á là do là nó chết mà nó chết oan chết ức vậy đó, chồng giết mà các bạn, rồi hả là vất vơ vất vưởng không ai cúng kiến cho nên thành quỷ, tại vì thấy răng nanh dài rồi. Thì bà ngoại nói là chắc là vậy cho nên thành quỷ, thôi để em nấu cơm rồi hai đứa mình đi ra ngoài đó cúng. Thì ông bà ngoại đã nấu mâm cơm xong rồi đem ra cái cái chỗ đó đó để mà cúng cho cái người tinh bình đó. Các bạn kêu rằng đó là thôi, dù Sam cũng đã mất rồi vậy đó, thôi đừng có ở đây nữa, đi siêu thoát đi. Thì từ khi mà cúng xong rồi thì từ đó về sau là không có hả là thấy nữa các bạn. Và chuyện này á là ông ngoại cũng không kể lại cho mẹ với lại mấy dì mấy cậu của bạn nghe luôn, tại vì sợ rằng mấy dì với mấy cậu với mẹ của bạn sợ cho nên không kể. Nhưng mà sau này thì ông ngoại với bà ngoại mới kể lại cho mọi người nghe. Thì đây là chuyện của một bạn nữ ở Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta chuyện về ông ngoại của bạn đã trải qua. Trời, thì thiệt tình với các bạn là khi mà Thi đọc lại, Thi đọc cái câu chuyện này, Thi đọc đi đọc lại cũng hai ba lần á, mà hả Thi đọc tới cái đoạn ông ngoại kêu cái bà đó xuống nói chuyện mà Thi thiệt tình không biết sao luôn. Cái cảm giác của Thi nó trời, sao mà ông ngoại gan dữ vậy, tại sao lại kêu xuống như vậy, trời lỡ bả xuống thiệt sao, lúc đó chắc chết giấc luôn các bạn ha. Các bạn cũng nghĩ như Thi mà đúng không? Thì đó là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ ba. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á là trước đây bạn đi theo ba mẹ của bạn, tại vì ba mẹ của bạn á là làm ở trong một cái đoàn ca nhạc. Mà cái đoàn này á là chuyên môn đi tỉnh này tỉnh kia để mà diễn á các bạn. Đoàn này á là hay mời mấy ca sĩ nổi tiếng để mà trình diễn cho bà con coi. Là đoàn cũng rất là nổi tiếng ở miền Tây với lại miền Trung, là trình diễn các tỉnh miền Tây rồi các tỉnh miền Trung. Mẹ của bạn á thì là nấu nấu ăn cho đoàn, các bạn làm bếp á. Còn ba của bạn á thì cũng làm những cái công việc khác trong đoàn. Thì lúc đó là bạn đi chung. Bạn kể rằng cái câu chuyện này tuy rằng bạn không thấy nhưng mà bạn chứng kiến một người trong đoàn đã bị nhát. Là cái người này là cái ông tài xế, do là cái ông bầu á thì ổng có mướn hai chiếc xe, một chiếc xe tải để mà chở những cái đồ để mà dựng sân khấu đó các bạn, rồi á là một chiếc xe 25 chỗ để mà chở những người trong đoàn. Còn ca sĩ, thí dụ như mời ca sĩ nào thì người ta đi xe, người ta tự tới hát rồi trả cái xe rồi về. Thì lúc đó đó là cả đoàn đang đi diễn ở một cái tỉnh miền Trung, thí dụ như diễn ở tỉnh nào mà diễn một đêm ha, là thí dụ như diễn ở một huyện này đi, diễn một đêm xong là sau khi mà diễn xong sẽ gom đồ gom đạc lại xong rồi sẽ chạy qua một cái huyện tiếp theo để mà chuẩn bị cho ngày mai diễn tiếp, là cứ như vậy. Còn thí dụ như diễn ở cái huyện nào mà 2 3 ngày, tỉnh nào 2 3 ngày á, thì mình cũng sẽ thuê chỗ để mà ở trong 2 3 ngày đó. Thì bạn kể rằng cái lần đó là cả đoàn đang đi diễn ở miền Trung nha, khi mà diễn ở một cái huyện đó diễn xong rồi bắt đầu mọi người gom gom gom gom lại để lên xe rồi chạy qua cái huyện tiếp theo. Thì tới cái huyện tiếp theo lúc đó là tầm khoảng 3 giờ sáng, mà khi mà tới đây á, thì do là khuya cho nên nó là chưa có thuê được nhà dân để mà ở ngủ nghỉ á, các bạn, cho nên nó là người thì ngủ trên xe, còn mấy người gan gan á là nhảy xuống xe bắt đầu kiếm chỗ dân võng ngủ. Thì cái đêm hôm đó là mấy cái anh hậu đài nè, rồi á hả là mấy anh tài xế là cũng dang dỏng ngủ bình thường. Nhưng mà đêm hôm đó là mọi người, tuy rằng cái ông tài xế ông không có bị, mà mấy cái người kia là ai cũng bị hết. Người á thì bị kéo giò, người á thì bị đưa giỏng rất là mạnh, người á thì bị đuổi. Thì qua sáng hôm sau ông bầu mới vô nhà của một cô để mà thấy cái nhà của cô đó phù hợp á, cho nên hả là vô để mà cho có chỗ hả là ngủ nghỉ lại cái ngày hôm đó, rồi có chỗ cho mẹ bạn nấu cơm cho đoàn ăn, rồi có chỗ tắm rửa. Thì vô thì cô đó cũng đồng ý. Bắt đầu trong cái lúc mà ngồi ăn cơm á thì các ông mọi người mới kể, mọi người nói trời ơi hồi hôm này ngủ hả đâu ngủ được đâu, nó đưa giỏng nè, rồi xong rồi hả là nó kéo chân nè, có người thì nói hả nó đuổi tao tao không ngủ được hả, thấy ghê quá trời luôn. Thì nghe mọi người kể vậy cha tài xế đó chẳng tin, chẳng tin các bạn, chả nói trời ơi tao là tao không có tin ma quỷ đâu, tại vì từ nào tới giờ tao làm tài xế nè, tao đi hả biết bao nhiêu chỗ rồi, tao có thấy ma đâu, tao mà thấy hả là chết với tao, tao mà thấy ma thấy quỷ là chết với tao á hả, tụi bay hả tưởng tượng thôi, là ông nói vậy. Xong cái tới chiều hôm tối hôm đó là bắt đầu dựng rạp rồi, những cái người đó người ta đi ra ngoài để mà làm, còn riêng cái ông này là ông phải ngủ, tại ông là tài xế mà các bạn, cho nên là ông phải ngủ để mà chuẩn bị còn chở đoàn đi cái chỗ khác nữa. Thì hôm đó là ông ngủ ở trong nhà ở trước cái phòng khách của cái cô mà mình thuê đó. Cái cô đó thì tối hôm đó cũng chạy ra ngoài để coi ca nhạc luôn. Xong rồi khi mà ông này ông đang ngủ vậy đó ha, là ông nói rằng tự nhiên lúc đó trong khi mọi người đi hết rồi, chỉ còn mình ổng không biết mà, ổng nằm ngủ không biết mà. Cái tự nhiên ổng giật mình dậy, mà cái lúc ổng giật mình dậy á, là đèn thì đã sáng, là lúc đó tối rồi, đèn thì mở sáng, tự nhiên ổng thấy có một cô gái. Mà cô gái này tóc dài, mặc cái bộ đồ đẹp dữ lắm, gương mặt cổ cũng rất là đẹp, cổ mới bước ra. Cổ đứng ngay chỗ cái màn á, cổ dán cái màn, cổ bước ra vậy nè. Cái cổ mới nhìn cái ông tài xế này, cổ mới hỏi, cổ mới kêu rằng là anh ơi, anh ơi, vô đây với em đi. Đó, kêu vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe vậy tự nhiên ổng rợn ốc cục cục cục hết trơn, là biết là ma. Cho nên là ổng quản hồn, trong khi mới nãy nói mạnh miệng vô cùng các bạn nhớ không. Mà bây giờ thấy cái cô này, trong khi đâu có thấy cái hình dạng kinh dị gì đâu, mà ổng hả là tự nhiên ổng sợ các bạn. Cái ổng quản hồn ngồi bật dậy, ngồi bật dậy cái ổng mới chạy lại đằng cửa. Ổng tính mở cửa ra để chạy ra ngoài, nhưng mà do cái cô chủ nhà bữa nãy cổ đi coi hát á, là cổ khóa trái cửa ngoài rồi, cho nên đó là cái ông này không có đi ra được. Ổng đứng ở trong, ổng cứ đập cửa, mới có ai nghe tôi không, có nghe tôi không, quay lại thấy cô đó mất tiêu rồi. Thì ổng sợ lắm, cho tới khi mà xong hát xong rồi, cô chủ nhà này mới về, mọi người mới về á, thì mới thấy cái mặt ổng xanh lè. Mọi người mới hỏi là cái chuyện gì vậy, ông bị cái gì. Thì ông này một hồi sau mới kể, ổng nói rằng thấy cô gái vậy đó, kêu ổng vậy đó. Thì cái cô đó nín hình là các bạn. Nhưng mà hồi sau cổ cũng nói rằng là cái người đó là con gái của cổ, bệnh mất lâu rồi. Nhưng mà cổ không có thờ con gái của cổ phía trước nhà, mà lại thờ ở trong phòng ở trong á. Cho nên là khi nghe vậy ông này rất là sợ các bạn, sợ dữ lắm. Nhưng mà riêng những cái người kia mới nói rằng là trời ơi, mới nãy hồi sáng này mày nói mạnh miệng dữ lắm mà, sao hả mày không vô theo người đẹp đi. Đó, nhưng mà ổng cũng ngại lắm. Thì đêm hôm đó ra xe ngủ, chứ ổng đâu dám ngủ trong nhà đâu. Thì bắt đầu á là đi ra ngoài xe nha, vẫn có người nằm ngoài xe. Thì đêm đó ổng lại thấy nữa các bạn. Ổng nói rằng bình thường là ổng văng vẳng, nhưng mà do là sợ quá cho nên đâu dám mà văng vẳng ở ngoài như mấy người kia, mà lại nằm ở trên cái ghế tài, bắt đầu hạ ghế ra một chút, bắt đầu nằm ngủ. Thì khi mà ổng nằm vậy đó ha, là cái cửa bắt đầu ổng thấy con quỷ đứng ở ngoài cửa, mà tóc nó dài, răng nanh nó dài dữ lắm, mới thò cái tay vô, mới kéo chân ông này quá trời, kêu rằng ta là quỷ nè, mày sợ không, mày sợ không. Thì ông này la làng, giật la làng, mấy người ngủ trên xe cũng giật mình thức dậy. Khi mà thấy ổng sợ là cũng biết ổng thấy gì rồi, cho nên hả là mọi người cũng nín thinh. Tới sáng ngày hôm sau, cái ông tài xế này á, là ổng cũng bệnh luôn các bạn, bị sốt mà không chạy xe nổi. Ông bầu phải kêu một người tài xế khác để mà thế cho ổng chạy nha. Rồi ông này á, là phải cúng, thì khi mà cúng thì ổng mới hết bệnh các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. À, thấy không các bạn, thí dụ như mình không tin thôi, chứ mình mạnh miệng là anh gì, như cái ông này mạnh miệng quá, cuối cùng sợ đến nỗi mà phát sốt luôn như vậy thì không có nên các bạn ha, cũng tổn hại cái sức khỏe của mình dữ lắm. Cho nên không tin thì đừng nói, còn hả nếu mà nói vậy thì mất công dữ lắm các bạn. Thi thấy rằng là không nên nói đâu, chừng nào hả là mình tin thì mình tỏ vẻ mình kính trọng người ta thôi, chứ hả lỡ mà mình không tin mà mình nói bậy nói bạ, mất công là người ta hành mình á. Ông này cũng đỡ, chỉ hành bệnh thôi, chứ nhiều người hành khùng hành điên luôn thì hại thiệt thân cho mình dữ lắm. Thì đây là chuyện á, là Thi đã kể xong tập 979 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 980. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là Thi xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.